Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, phát hiện 8 đuôi. Che mặt phía dưới ba người lập tức liền khẩn trương lên. Sakura nội tâm gầm thét lên: "Naruto cái này ngu ngốc, ta liền biết dạng này ngụy trang là lừa gạt bất quá Kakashi sensei." Sasuke thì là thầm nghĩ: "Quả nhiên không nên tin tưởng cái này ngu ngốc kế hoạch tác chiến." Naruto cố tự chấn định nói: "Tỉnh táo một chút, Kakashi sensei khẳng định chỉ là suy đoán, không có khả năng một chút liền nhận ra ta tới. Cái này anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch rõ ràng rất hoàn mỹ." Hoa Linh tựa hồ cũng minh bạch trước mắt ba người thân phận, hẳn là Kakashi ba cái kia đệ tử. Ai là Naruto, Sasuke, Sakura a? Chúng ta là che mặt tam quái trộm. Hôm nay đến Konoha, liền là đến ăn cướp các ngươi. Nhanh lên ngoan ngoãn giao ra tài vật, bằng không, chúng ta liền không khách khí. Naruto nói, còn rút ra kunai, một bộ ngươi không cho đồ vật, ta liền muốn động thủ bộ dáng. Kakashi hai tay đút túi, bất đắc dĩ nói ra, ta nói, ba người các ngươi có phải hay không quá nhàn. Đồ đần, chúng ta mới không phải ngươi cho rằng cái kia thông minh anh tuấn Naruto. Dám thúi tự luyến Sasuke, còn có bạo lực hung tàn Sakura, chúng ta là che mặt tam quái trộm. Sasuke cùng Sakura che mặt, đã nghe không nổi nữa. Kakashi cũng là bất đắc dĩ, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hoa Linh thì là che miệng cười trộm, đại khái là cảm thấy Naruto cái dạng này rất đáng yêu đi. Cách đó không xa ngay tại gợi lên hoa anh đào Karin cùng Zugo cũng dừng động tác lại. Karin đối Zugo nói ra, Zugo, mặc dù ta biết Naruto rất ngu ngốc, nhưng là không nghĩ tới ngớ ngẩn đến trình độ này. Zugo có chút bất đắc dĩ cười nói, ta sớm đã thành thói quen. Kakashi lắc đầu, một cái lắc mình, ra hiện tại ba người phía sau, tướng ba người mặt nạ toàn bộ đều lấy xuống. Ba người giật mình, còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác mặt nạ đã không thấy. Như vậy, Naruto, người tốt nhất cho ta một lời giải thích a. Nếu không, Kakashi ghé vào Naruto bên tai, nhẹ nói, chỉ là giọng nói kia, để Naruto có loại không rét mà run cảm giác. Đây là muốn chơi xong a? Naruto vội vàng hướng đi về trước mấy bước, cùng Kakashi kéo ra khoảng cách. Sau đó nhìn về phía Kakashi, cười khan nói, ha ha ha, cái kia, Kakashi sensei, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi. Sau đó hoan nghênh Hoa Linh tỷ tỷ trở về. Naruto nói xong, không biết từ nơi nào lấy ra một chùm tulipa đưa cho Hoa Linh. Nói ra, Hoa Linh tỷ tỷ, hoan nghênh ngươi trở về. Chúc ngươi cùng Kakashi sensei có cái hoàn mỹ hẹn hò. Hoa Linh đầu tiên là sững sờ. Một màn trước mắt, thật đúng là cực kỳ giống 3 năm trước đây lần kia. Hoa Linh tiếp nhận tulipa, cười nói, tạ ơn, hắc hắc hắc. Naruto nghe vậy ngượng ngùng sờ lên mình tóc màu vàng kim. Kakashi lắc đầu bất đắc dĩ. Gia hỏa này thật đúng là thích làm sự tình. Đừng tưởng rằng dạng này coi như xong. Công nhiên tại Konoha bên trong cướp đường. Ta cảm thấy ba người các ngươi khẳng định là muốn đi Konoha cảnh vụ bộ ngồi một chút. Ba người, nghe vậy tất cả giật mình. Sasuke vội vàng nói, Kakashi sensei, đây đều là Naruto chủ ý. Chúng ta đều là bị hắn bức hiếp. Sasuke cũng không muốn tiến Konoha cảnh vụ bộ. Không phải ngày mai đầu đề liền là. Kinh báo, Konoha cảnh vụ bộ bộ trưởng chi tử Uchiha Sasuke. Tại Konoha cướp đường bị bắt, cái này phía sau đến cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có. Chậc chậc, có thể tưởng tượng Fugaku sắc mặt đến cỡ nào dễ nhìn. Sakura cũng vội vàng nói, không sai, Kakashi sensei, đây đều là Naruto làm. Naruto nhìn xem Sasuke cùng Sakura, một mặt đau lòng bộ dáng, Sasuke, Sakura. Các ngươi tại sao có thể? Kakashi nghe vậy cười nói. Dạng này à, Naruto, xem ra ta hẳn là đưa ngươi đi Konoha cảnh vụ bộ uống trà. Chờ một chút, Kakashi sensei, ngươi nghe ta giải thích. Kỳ thật chuyện là như thế này, thật có lỗi. Ta không nghe, Kakashi nói, lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười. Naruto trên mặt nổi lên tuyệt vọng biểu lộ. Lần này giống như chơi đập. Ghê tởm, háo sắc tiên nhân tiểu thuyết sáo lộ quả nhiên là gạt người. Loảng xoảng một tiếng, Kakashi thiết quyền đập vào Naruto trên đầu. Ai u, Naruto ôm đầu, phía trên lập tức sưng lên một cái bọc lớn. Coi như số ngươi gặp may. Hôm nay ta còn có chuyện muốn làm. Lần sau ngươi liền thảm rồi. Kakashi nói xong, đi đến Hoa Linh trước mặt nói ra. Thật có lỗi, ta những học sinh này có chút nghịch ngợm. Hoa Linh cười nói, không có việc gì, bọn hắn đều rất đáng yêu. Ha ha, vậy chúng ta vẫn là đi trước Hokage văn phòng đi. Kakashi cùng Hoa Linh đi. Lưu lại mấy người tại nguyên chỗ. Kế hoạch toàn bộ đều làm hư. Naruto ai oán nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta đã nói kế hoạch của ngươi không đáng tin cậy. Sakura nhả rãnh nói, nhàm chán kế hoạch, thành công mới kỳ quái. Sasuke nói, Naruto nhìn xem hai người. Nói ra, các ngươi còn nói, vừa mới bị Kakashi sensei đe dọa một chút. Hai người các ngươi liền bán ta. Sasuke cùng Sakura nghe vậy, có chút lúng túng nhìn về phía nơi khác. Hôm nay thời tiết thực là không tồi a, Sasuke nói. Đúng vậy đâu, Sasuke quân, không bằng chúng ta đi đồ thư quán đọc sách a, tốt đề nghị. Vậy chúng ta đi, được rồi, Sasuke cùng Sakura không nhìn Naruto. Sau đó cùng đi, wi, hai người các ngươi. Một trận gió thổi qua, nguyên địa chỉ còn lại có trên đầu đỉnh lấy bao lớn Naruto một mặt ai oán. Đáng giận, hai người này, Dead Alive, triệt để thất bại, có Kakashi cùng đi, Hoa Linh vào ở Konoha sự tình tự nhiên là 10 phần thuận lợi. Hoa Linh trở thành Konoha một viên, cũng đã trở thành Ichiraku Ramen nhân viên, bắt đầu bình thản mà khoái hoạt sinh hoạt, Konoha một mảnh bình thản, mà đổi thành một bên, Itachi cùng Kisame cũng bắt đầu hành động của mình. Lôi chi quốc cảnh nội nơi nào đó trong sơn động, Itachi cùng Kisame đang ở bên trong nghỉ ngơi. Kisame, bát vĩ tung tích phát hiện sao? Tuyệt vừa mới truyền đến tin tức, tại vân lôi hạp sao? Người nơi đâu không nhiều, vừa vặn động thủ, vậy chúng ta lên đường đi. Ha ha ha, rốt cục muốn động thủ sao? Ta Kisame đã sớm đã đợi không kịp. Bát vĩ không phải người bình thường trụ lực có thể so sánh với danh xưng nhất hoàn mỹ nhân trụ lực. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Khụ, Itachi nói, dùng tay che miệng lại. Ho kịch liệt thấu, tay một lấy ra, phía trên có một bãi máu tươi. Kisame ánh mắt ngưng tụ, nói ra, Itachi đại ca, thân thể của ngươi tựa hồ còn tại chuyển biến xấu. Không có việc gì, còn chưa chết. Chúng ta lên đường đi. Itachi lạnh nhạt nói. Sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Chỉ là thân thể nhìn qua có chút phù phiếm. Kisame thấy thế trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Itachi đại ca đã bệnh nguy kịch. Lúc nào chết đi cũng không ngoài ý liệu a. Thật đáng tiếc. Được không dễ dàng có dạng này đồng bạn. Không nghĩ tới vẫn là phải chết ở phía trước chính mình a. Kisame không có phát hiện chính là. Itachi rời đi thời điểm, khóe miệng phủ lên mỉm cười. Trở về thời gian, đang ở trước mắt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.